Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi đại học thành tích ra tới. Lâm Hoài Mẫn khảo 357 phân. Lý Trâm khảo 323 phân. Thi đại học tổng phân 400 phân. Lâm Hoài Mẫn cái này thành tích là phi thường không tồi. Ở Đế Đô Đại học cùng Khánh Hoa Đại học chi gian, nàng lựa chọn Khánh Hoa Đại học. Nàng bởi vì đối vật lý cảm thấy hứng thú, lựa chọn vật lý chuyên nghiệp. Lý Trâm lựa chọn Đế Đô Đại học sư phạm chuyên nghiệp, lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp. Nàng bản thân tiếng Anh liền hào, sở dĩ lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp chính là tưởng tốt nghiệp sau làm một người giáo viên tiếng Anh. Hai mẹ con đều thi vào đại học, đây chính là một kiện đại hỷ sự. Lý Trâm bọn họ hào hào mà chúc mừng một phen. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc bởi vì ở nước ngoài, liền không trở về theo chân bọn họ cùng nhau chúc mừng. 12 tháng sơ thời điểm, Lý Trâm cùng Lâm Hoài Ngọc liền đi đại học đưa tin. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ trước đưa Lâm Hoài Mẫn đi Khánh Hoa Đại học đưa tin. Sau đó nàng cùng Lâm Giang Hồ mới đi đại học sư phạm đưa tin. Lâm Hoài Mẫn cùng Lý Trâm đều không có lựa chọn trọ ở trường. Rốt cuộc các nàng ra liền ở Đế Đô, ly trường học cũng không phải rất xa. Lại nói, các nàng đều trọ ở trường, liền lưu Lâm Giang Hồ một người ở nhà. Thật sự quá đáng thương. Còn có, các nàng còn muốn phụ đạo Lâm Giang Hồ học tập. Năm nay ăn Tết tương đối trễ, muốn sang năm 2 tháng số 6 mới ăn Tết. Lý Trâm các nàng khai giảng khai tương đối trễ, cho nên nghỉ cũng phóng tương đối trễ. 2 tháng nhất hào mới nghỉ. Lý Trâm bọn họ tính toán 2 tháng số 2 liền bay đi Berlin. Sau đó cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau ăn Tết. Ở Lý Trâm các nàng vội vàng vào đại học thời điểm, xa ở Berlin Lâm Hoài Ngọc cùng thường lui tới giống nhau vội vàng các loại học tập cùng luyện tập. 12 tháng có 2 chàng âm nhạc hội, một cái là mỗi tháng đầu tháng âm nhạc hội, một cái khác là Giáng sinh âm nhạc hội. Tháng này đầu tháng âm nhạc sẽ đã kết thúc. Kế tiếp Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc muốn chuẩn bị Giáng sinh âm nhạc hội. Giáng sinh âm nhạc sẽ từ 24 hào đêm bình an bắt đầu. Sau đó hơn nữa lễ Giáng sinh cùng ngày âm nhạc hội. Chờ vội xong Giáng sinh âm nhạc hội, bọn họ lại muốn vội vàng chuẩn bị tân niên âm nhạc hội. Tân niên âm nhạc sẽ cũng có 2 chàng, một hồi ở 12 tháng 31 hào buổi tối, một khác chàng liền ở nguyên đán buổi tối. Này mấy chàng âm nhạc sẽ đều trọng yếu phi thường. Lâm Hoài Ngọc bọn họ mỗi ngày đều nghiêm túc lại nghiêm cẩn mà vội vàng luyện tập. Giáng sinh âm nhạc sẽ cùng tân niên âm nhạc hội, nước Đức chính phủ bọn quan viên đều sẽ tới tham gia. Thậm chí bọn họ tổng lý cũng tới tham gia. Thuận tiện đề một câu, nước Đức tổng lý là Berlin ái nhạc ban nhạc trung thực nhạc mê, cũng là Berlin ái nhạc ban nhạc hội viên. Bất quá, bởi vì ngày thường bận quá, hắn rất ít có thời gian tới nghe mỗi tháng âm nhạc hội. Nhưng là lễ Giáng sinh cùng nguyên đán đều nghỉ, hắn rốt cuộc có thời gian tới nghe âm nhạc hội. Mỗi năm lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ cùng tân niên âm nhạc hội, nước Đức tổng lý đều sẽ tới tham gia. Này đối Berlin ái nhạc ban nhạc tới nói là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Năm nay lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ cùng sang năm tân niên âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc đều phải chỉ huy nửa chàng. Này 2 tháng tới, Lâm Hoài Ngọc đi theo Castai tiên sinh học tập, chỉ huy trình độ lại đề cao rất nhiều. Từ tháng này đầu tháng âm nhạc sẽ bắt đầu, hắn liền bắt đầu chỉ huy nửa chàng âm nhạc hội. Đầu tháng tam chàng âm nhạc hội, hắn chỉ huy đều là nửa trận sau âm nhạc hội. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc chỉ huy trình độ vẫn là vô pháp cùng hắn lão sư Castai tiên sinh so sánh với, nhưng là hắn hiện tại chỉ huy trình độ đã hoàn toàn vượt qua tuổi trẻ một thế hệ chỉ huy. Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy phi thường vừa lòng. Đồng thời cũng phi thường kiêu ngạo, mỗi một hồi âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đều ở tiến bộ. Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm đều xem ở trong mắt. Đối Berlin ái nhạc ban nhạc nhạc mê nhóm tới nói, Lâm Hoài Ngọc giống như là bọn họ hài tử. Bọn họ chính mắt chứng kiến hắn lần lượt tiến bộ. Này đối bọn họ tới nói phi thường có thành tựu cảm. Tại đây 2 tháng, Lâm Hoài Ngọc trừ bỏ vội vàng các loại học tập cùng luyện tập, cũng không có quên soạn nhạc. Này 2 tháng, hắn lại làm 2 đầu tân khúc. Một đầu là Dương Cầm bản Sonata. Hắn lười đến lấy tên, liền trực tiếp đặt tên vì đệ nhất Dương Cầm bản Sonata. Đệ nhị đầu là 4 hợp tấu khúc, Dương Cầm, đàn violon, đàn violon sen, đàn sen lô khúc, tên là Lâm 4 hợp tấu. Đối với Lâm Hoài Ngọc đặt tên chuyện này, A Thêm Phong Nowick tiên sinh đã từng phun tào quá, nói Lâm Hoài Ngọc lấy khúc danh quá mức đơn giản tùy ý. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ như vậy dễ nhớ. Tuy rằng này 2 đầu khúc đặt tên đều phi thường phi thường phi thường tùy ý, nhưng là lại là phi thường phi thường phi thường tốt khúc. Đệ nhất Dương Cầm bản Sonata bị chuyên nghiệp truyền thông nhóm giám khảo 20 thế kỷ tới nay tốt nhất Dương Cầm bản Sonata. Này đầu khúc mặc kệ ở kỹ xảo thượng, kết cấu thượng, tình cảm thượng đều phi thường hào. Này đầu khúc đối Dương Cầm diễn tấu giả kỹ xảo có rất cao yêu cầu. Chuyên nghiệp truyền thông nhóm đánh giá nó ở kỹ xảo thượng là một đầu huyễn kỹ khúc. Nhưng là nó trong đó tình cảm rồi lại phi thường no đủ. Cho nên nó là một đầu huyễn kỹ rồi lại có phong phú tình cảm khúc. Cho nên muốn đàn tấu hảo này đầu khúc thực không dễ dàng. Đệ nhất Dương Cầm bản Sonata vừa mới bắt đầu phát biểu thời điểm, liền chấn động toàn bộ cổ điển âm nhạc giới. Mọi người đều biết, Lâm Hoài Ngọc là tới rồi Moscow mới cùng Diệp Liệt Na giáo thụ học Dương Cầm. Tính lên hắn tài học nửa năm Dương Cầm, học nửa năm Dương Cầm. Lâm Hoài Ngọc thế nhưng viết ra một đầu yêu cầu cao độ Dương Cầm bản Sonata. Này đối học tập Dương Cầm người tới nói quá mức đả kích. Này đầu Dương Cầm bản Sonata, mặc kệ ở kỹ xảo thượng, vẫn là ở tình cảm thượng đều so với hắn phía trước làm đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu muốn tiến bộ rất nhiều. Chuyên nghiệp truyền thông nhóm đánh giá Lâm Hoài Ngọc, nói hắn đáng sợ nhất địa phương, cũng không phải hắn có cực cao thiên phú, hoặc là cực cường soạn nhạc năng lực, mà là hắn tiến bộ tốc độ. Lâm Hoài Ngọc cho tới nay đều ở tiến bộ, hơn nữa mỗi lần tiến bộ đều phi thường đại. Đây là chuyên nghiệp truyền thông nhóm hòa thuận vui vẻ mê nhóm cộng đồng chứng kiến. Nhất đáng sợ chính là tất cả mọi người không thể tưởng được, cũng đoán không được Lâm Hoài Ngọc sẽ tiến bộ đến tình trạng gì. Đương nhiên đây cũng là tất cả mọi người phi thường chờ mong một việc. Lâm Hoài Ngọc đệ nhất Dương Cầm bản Sonata là một đầu phi thường sung sướng nhẹ nhàng khúc. Làm người nghe xong, cả ngày tâm tình đều là tốt. Phía trước, Lâm Hoài Ngọc viết 3 đầu khúc đều là thúc giục nước mắt khúc. Lần này viết đệ nhất Dương Cầm bản Sonata lại là như vậy sung sướng. Cái này làm cho truyền thông nhóm hòa thuận vui vẻ mê nhóm cũng không dám tin tưởng. Truyền thông nhóm còn suy đoán Lâm Hoài Ngọc có phải hay không yêu đương đâu. Bằng không như thế nào sẽ viết ra như vậy thanh thoát khúc. Lâm Hoài Ngọc bị phỏng vấn khi hỏi đến vấn đề này, phi thường dở khóc dở cười. Hơn nữa tỏ vẻ hắn không có yêu đương. Còn có hắn không chỉ có sẽ viết thúc giục nước mắt khúc, cũng sẽ viết lệnh người vui sướng khúc. Đệ nhất Dương Cầm bản Sonata tuyên bố sau, ở toàn thế giới liền nhấc lên học tập đàn tấu này đầu khúc nhiệt chiều. Có không ít người tham gia Dương Cầm thi đấu thời điểm còn đàn tấu này đầu khúc. Lâm 4 hợp tấu này đầu khúc là một đầu phi thường ôn nhu khúc. Bởi vì này đầu khúc, Lâm Hoài Ngọc bị truyền thông nhóm hòa thuận vui vẻ mê nhóm tặng một cái ôn nhu vương tử. ngoại hiệu, bốn hợp tấu này đầu khúc, từ đệ nhất chương nhạc đến đệ tứ chương nhạc đều phi thường ôn nhu. Dùng truyền thông nhóm nói tới nói, này đầu khúc mỗi cái âm phù đều là ôn nhu, loại này ôn nhu là từ trong xương cốt phát ra, làm người nghe xong sau, nội tâm sẽ bất giác mà trở nên mềm mại. Nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm nói bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn rất là tự phụ cao lãnh Lâm Hoài Ngọc, thế nhưng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Bốn hợp tấu này đầu khúc bị bầu thành 20 thế kỷ nhất ôn nhu khúc. Rất nhiều người đem này đầu khúc làm kết hôn khi truyền phát tin khúc. Nói đến bốn hợp tấu này đầu khúc, đã xảy ra một kiện lệnh Lâm Hoài Ngọc kinh hỉ sự tình. Này đầu khúc bản quyền bị Sanen mua, dùng để làm Sanen quảng cáo khúc. Không chỉ như vậy, còn bị dùng để làm sâu thời trang khúc. Sanen mới nhất một quý quần áo là ôn nhu tiên nữ hệ. Sanen tổng giám cảm thấy Lâm Hoài Ngọc này đầu lâm bốn hợp tấu theo chân bọn họ này một quý quần áo rất xứng đôi. Cho nên liền mua, đệ nhất dương cầm bản Sonata cùng lâm bốn hợp tấu này hai đầu khúc phi thường được hoan nghênh. Này hai đầu khúc đĩa nhạc tiêu thụ lượng cũng phi thường khả quan. Nói đến đĩa nhạc, liền tháng trước cuối tháng, vòng quanh trái đất đĩa nhạc quyết định ở Hoa Hạ Đại Lục khai chi nhánh công ty. Bất quá, trước mắt còn ở xin chung, phòng chừng muốn tới sang năm mới có thể thông qua. Một khi vòng quanh trái đất đĩa nhạc vào ở Hoa Hạ Đại Lục, đến lúc đó Hoa Hạ Đại Lục là có thể mua được vòng quanh trái đất đĩa nhạc kỳ hạ mọi người đĩa nhạc. Đương nhiên bao gồm Lâm Hoài Ngọc đĩa nhạc. Này đối Hoa Hạ Đại Lục nhạc mê nhóm tới nói là một chuyện tốt. Lâm Hoài Ngọc trước đó không lâu mới vừa làm ra đệ nhất dương cầm bản Sonata cùng lâm bốn hợp tấu hai đầu khúc. Hai ngày này hắn lại làm ra một tổ vô nhạc đệm đàn sen lô khúc. Hắn tân tác ra tới vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc. Tổng cộng có bốn đầu, mỗi một thủ đô phi thường dễ nghe. Liền ở ngày hôm qua, Lâm Hoài Ngọc vừa mới thu hảo này tổ vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc. Hơn nữa bắt đầu dự bán, Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ này tổ vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc là đưa cho nhạc mê nhóm quà Giáng sinh. Hy vọng nhạc mê nhóm có thể thích, vừa nghe là lễ Giáng sinh lễ vật, nhạc mê nhóm phi thường kích động, điên cuồng dự định, hắn chưa từng có ở nơi công cộng diễn tấu quá lớn đàn violon. Nhạc mê nhóm tuy rằng biết Lâm Hoài Ngọc ở học tập đàn sen lô, nhưng là cũng không biết hắn đàn sen lô trình độ rốt cuộc thế nào. Flow, dự bán thời điểm, nhạc mê nhóm nghe được một đoạn Lâm Hoài Ngọc diễn tấu vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc. Bị Lâm Hoài Ngọc đàn sen lô trình độ cấp kinh tới rồi. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc học tập đàn sen lô không bao lâu, nhưng là hắn hiện tại đàn sen lô trình độ chính là chuyên nghiệp diễn tấu ra trình độ. Đi vào Berlin sau, là Berlin ái nhạc ban nhạc thủ tịch đàn sen lô tay giáo Lâm Hoài Ngọc học tập đàn sen lô. Không nghĩ tới lúc này mới không có mấy tháng, Lâm Hoài Ngọc đàn sen lô trình độ đều cùng hắn không sai biệt lắm. Nói thật, cái này làm cho hắn lại vui mừng lại uể oải. Vui mừng chính là Lâm Hoài Ngọc đàn sen lô là hắn giáo, uể oải chính là hắn giáo hội Lâm Hoài Ngọc. Kết quả chết đói hắn cái này sư phụ, có lẽ là bởi vì ở nước Đức, lại có lẽ dạy hắn đàn sen lô người là nước Đức người. Lâm Hoài Ngọc làm vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc giai điệu là phi thường nghiêm cẩn, rất giống nước Đức người tính tình. Ở lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ thượng, Lâm Hoài Ngọc sẽ tự mình diễn tấu này tổ vô nhạc đệm đàn sen lô tổ khúc. Này đối nhạc mê nhóm tới nói là phi thường tốt lễ Giáng sinh lễ vật. Cái này làm cho nhạc mê nhóm đối lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ phi thường chờ mong. Hiện tại đều ở đếm trên đầu ngón tay chờ lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ đã đến. Kéo hách nại Đức từ Paris đi vào Berlin. Hắn lần này tới Berlin tìm Lâm Hoài Ngọc có việc. Giờ phút này, hắn cùng Lý Phượng Niệm bọn họ ngồi ở dưới đài, quan khán Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập. Lễ Giáng sinh âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc phụ trách chỉ huy nửa trận sau âm nhạc hội. Lần này lễ Giáng sinh âm nhạc sẽ chủ đề là Mozart, là Lâm Hoài Ngọc yêu nhất. Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng Berlin ái nhạc ban nhạc luyện tập Mozart 41 hòa âm. Này đầu hòa âm ở Mozart sở hữu hòa âm chung là rất có danh. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập hào sau, kéo Hách Nại Đức cùng Lý Phượng Niệm bọn họ đứng lên, dùng sức mà vỗ tay. Hôm nay luyện tập sau khi kết thúc, cá tai tiên sinh làm các thành viên đi về trước. Lâm Hoài Ngọc tác bị hắn lưu lại, thảo luận chỉ huy thượng một chút sự tình. Chờ Lâm Hoài Ngọc cùng cá tai tiên sinh thảo luận hào, kéo Hách Nại Đức lúc này mới đi ra phía trước, mời bọn họ cùng đi ăn bữa tối. Cá tai tiên sinh cũng là vòng quanh trái đất đĩa nhạc kỳ hạ chỉ huy, đáp ứng cùng kéo Hách Nại Đức bọn họ cùng đi ăn bữa tối. Dùng bữa tối thời điểm, kéo Hách Nại Đức tiên sinh tỏ vẻ chờ Lâm Hoài Ngọc làm khúc đạt tới 10 đầu sau, liền giúp hắn ra một chương album. Đối với cái này đề nghị, Lâm Hoài Ngọc không có bất luận cái gì dị nghị. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh còn hy vọng chờ Lâm Hoài Ngọc đệ nhất chương chính thức album tuyên bố sau, hắn có thể khai một hồi âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc tạm thời không nghĩ tới khai âm nhạc sẽ sự tình. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh, ta không nghĩ tới khai âm nhạc hội. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh cười nói, Lâm tiên sinh, ngươi hiện tại có thể suy nghĩ, chờ sang năm, ngươi đệ nhất chương chính thức album tuyên bố sau, ngươi liền phải khai âm nhạc sẽ cảm tạ nhạc mê nhóm. Lý Phượng Niệm đối Lâm Hoài Ngọc điểm phía dưới, ta trước kia đã phát album cũng sẽ khai âm nhạc hội, cảm tạ nhạc mê nhóm duy trì. Nói xong, nàng lại nói một câu, Tiểu Ngọc, ngươi đã phát album, cũng muốn khai âm nhạc sẽ cảm tạ nhạc mê nhóm duy trì. Lâm Hoài Ngọc minh bạch, đây là ngành sản xuất bảo thủ không chịu thay đổi quy củ. Liền khai một hồi âm nhạc sẽ sao? Đương nhiên không ngừng một hồi. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh nói, Lâm tiên sinh, đến lúc đó ngươi muốn ở nước Đức khai mấy chàng âm nhạc hội, vẫn là muốn ở nước Pháp, Italy, Áo, Anh Quốc, Nga chờ quốc gia khai âm nhạc hội? Hắn mới vừa nói xong, lại nghĩ đến mấy cái địa phương. Đúng rồi, còn muốn đi nước Mỹ cùng Canada khai âm nhạc hội. Bên kia cũng có rất nhiều nhạc mê. Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc. Thế giới tuần diễn sao? Kéo Hách Nại Đức gật gật đầu nói. Đúng vậy, Lâm Hoài Ngọc vội vàng cự tuyệt. Ta không có thời gian khai thế giới tuần diễn. Hắn vốn dĩ liền rất vội, chờ thêm nguyên đán, hắn lại muốn nhiều một phần bận rộn. Đó chính là ghi danh Berlin Đại học. Lấy hắn thành tích, khẳng định có thể thi đậu. Đến lúc đó hắn mỗi ngày lại muốn vội vàng đi vào đại học, nơi nào có thời gian đi khai thế giới tuần diễn? Castai tiên sinh bỗng nhiên mở miệng. Lâm hiện tại không thích hợp khai thế giới tuần diễn. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh, Tiểu Ngọc sang năm còn muốn vào đại học, thật sự không có thời gian đi khai thế giới tuần diễn. Lý Phượng Niệm đương nhiên cũng hy vọng Lâm Hoài Ngọc khai thế giới tuần diễn. Thế giới tuần diễn chuyện này vẫn là chờ về sau rồi nói sau. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh nghe vậy rất là tiếc nuối mà thở dài. Kia thật là đáng tiếc, nếu Lâm tiên sinh không có thời gian khai thế giới tuần diễn, vậy khai châu Âu tuần diễn đi. Châu Âu tuần diễn, Lâm tiên sinh, người không thể chỉ ở nước Đức khai âm nhạc hội, này đối châu Âu mặt khác quốc gia nhạc mê nhóm tới nói không công bằng, bọn họ sẽ thương tâm. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh khuyên, lại nói, châu Âu mặt khác quốc gia ly đến gần, ngươi không cần lặn lội đường xa. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh, về châu Âu tuần diễn chuyện này, ta cùng Tiểu Ngọc lại thương lượng thương lượng, chờ thương lượng hảo lại nói cho ngươi. Hảo, ta đây liền chờ Duy Lai phu nhân tin tức tốt. kéo Hách Nại Đức nói xong Châu Âu tuần diễn sự tình sau. Liền cùng Lâm Hoài Ngọc nói lên ở Hoa Hạ Đại Lục mở chi nhánh công ty sự tình. Nếu sang năm có thể thuận lợi mà ở Hoa Hạ Đại Lục mở chi nhánh công ty. Đến lúc đó hy vọng Lâm tiên sinh có thể tham dự. Đối với cái này thỉnh cầu, Lâm Hoài Ngọc hai lời chưa nói mà liền đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, kế tiếp, kéo Hách Nại Đức tiên sinh kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Lâm Hoài Ngọc nói ở Hoa Hạ Đại Lục mở chi nhánh công ty sự tình. Không chỉ như vậy, bọn họ vòng quanh trái đất đĩa nhạc công ty cũng sẽ ở Hoa Hạ thiết lập quỹ hội. Trợ giúp trong nhà điều kiện không tốt Hoa Hạ người học tập cổ điển âm nhạc. Đối thiết lập quỹ hội trợ giúp Hoa Hạ người học tập cổ điển âm nhạc chuyện này. Lâm Hoài Ngọc là phi thường tán thành, hắn nguyên bản tính toán chờ về sau có tiền, cũng thiết lập một cái quỹ hội trợ giúp trong nhà điều kiện không người tốt học tập âm nhạc. Hiện tại, vòng quanh trái đất đĩa nhạc muốn làm như vậy, hắn phi thường duy trì. Lâm tiên sinh đến từ Hoa Hạ, ta cảm thấy Hoa Hạ hẳn là có rất nhiều giống Lâm tiên sinh như vậy có tài hoa người. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh mỉm cười nói, ta hy vọng chúng ta vòng quanh trái đất đĩa nhạc công ty có thể vì toàn thế giới bồi dưỡng càng nhiều kiệt xuất âm nhạc ra. Nếu có thể khai quật càng nhiều giống Lâm tiên sinh như vậy thiên tài, vậy càng tốt. A thêm Phong Nowick tiên sinh vô ngữ mà nhìn thoáng qua kéo Hách Nại Đức tiên sinh. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh, Lâm tiên sinh là độc nhất vô nhị. Sao có thể có nhiều hơn hình người Lâm tiên sinh như vậy có được chín âm tuyệt đối âm cảm tuyệt thế thiên tài? Ha ha ha, wow, như thế, giống Lâm tiên sinh như vậy tuyệt thế âm nhạc thiên tài. 100-200 năm mới xuất hiện một cái. Kế tiếp, kéo Hách Nại Đức tiên sinh đem đề tài lại xả trở về. Tiếp tục nói Lâm Hoài Ngọc đệ nhất chương album sự tình. Trước mắt mới thôi, Lâm Hoài Ngọc viết 6 đầu khúc, phân biệt là đệ nhất dương cầm bản hòa tấu, đệ nhất đàn violon bản hòa tấu, mẫu thân. Đệ nhất dương cầm bản sonata, Lâm 4 hợp tấu, vô nhạc đệm đàn cello tổ khúc. Kỳ thật, cẩn thận tính nói, hẳn là 9 đầu khúc, bởi vì vô nhạc đệm đàn cello tổ khúc tổng cộng là 4 đầu. Lâm Hoài Ngọc lại viết một đầu khúc, là có thể phát đệ nhất chương chính thức album. Hắn hiện tại trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ viết ra một đầu tân khúc. Lấy hắn tốc độ, nguyên đán qua đi hẳn là sẽ viết ra đệ thập đầu khúc. Đến lúc đó là có thể tuyên bố đệ nhất chương chính thức album. Kéo Hách Nại Đức tiên sinh không có kiến nghị Lâm Hoài Ngọc viết cái dạng gì khúc. Phía trước nói hợp đồng thời điểm, Lý Phượng Niệm liền nói với hắn quá, không cho phép bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc khoa tay múa chân. Về đệ thập đầu khúc, A thêm Phong Nowick tiên sinh hỏi Lâm Hoài Ngọc muốn làm cái gì dạng khúc. Vẫn là bản hòa tấu sao? Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn muốn làm một đầu thuần túy hòa âm. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ vừa nghe lời này, một đám thần sắc đều phi thường hưng phấn cùng chờ mong. Về làm hòa âm chuyện này, Lâm Hoài Ngọc đã có manh mối. Bất quá, bởi vì tạm thời không rảnh, cho nên hắn không có tĩnh hạ tâm tới làm. Chờ vội xong tân niên âm nhạc hội, hắn liền có thời gian tới viết trong đời hắn đệ nhất đầu hòa âm. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ sôi nổi tò mò mà dò hỏi Lâm Hoài Ngọc. Hắn muốn làm một đầu cái dạng gì hòa âm, có phải hay không đã có ý tưởng? Lâm Hoài Ngọc cười tỏ vẻ hắn là có ý tưởng, nhưng là tạm thời còn không thể nói cho bọn họ. Hắn như vậy vừa nói, làm A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ càng thêm tò mò, cũng càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn nghe được hắn đệ nhất đầu hòa âm. Quảng cáo, cách chương.